Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 815. Thiếu tướng đưa cho Trung Tình lễ vật 46. Góc truyện audio.com. Sắc mặt Hạ An Viện cũng đã trắng bệch. Trung Tình cũng rụt vào lòng Dịch Giản, thân thể nho nhỏ, hơi run run. Sắc mặt Tử Uyển cũng không tốt, cô nhìn đại phu nhân hơn nửa ngày, mới nhẹ nhàng nói. Đại phu nhân, không thể nào. Đại phu nhân lắc lắc đầu, ngón tay gắt gao nắm lấy Tử Uyển, đột nhiên mở miệng, hướng về bên trong hô lên. Có ai không, là ai, không cần giả thần giả quỷ, mau đi ra đây cho ta. Đại phu nhân một tiếng nói ra, nhưng bên trong vẫn im lặng một mảnh. Mọi người đứng tại chỗ không nhúc nhích, hiện tại nhớ tới, đều như một giấc mộng. Chính là sau lưng mỗi người, đều xuất ra tầng tầng mồ hôi, tiểu nha hoàn đứng ở đó, lạnh run lên. Duy chỉ có Dịch Giản, vẫn lạnh nhạt, mặt mày bình thản, không chút để ý, giống như việc này, cùng mình không chút quan hệ. Nhất định là nghe nhầm rồi, e là có con vật gì đó chạy vào. Hạ An Viện tỉnh thần, quay đầu lại hướng đại phu nhân bắt đầu trấn an. Tử Uyển cũng đi theo vội vàng phụ họa. Đúng, chắc chắn là nghe lầm, đại phu nhân, ngài không phải muốn cùng thiếu tướng uống trà sao, chúng ta hiện tại đi nhanh thôi. Đại phu nhân lúc này mới gật gật đầu, không hé răng, tiếp tục đi về phía trước, đi được một hồi, thanh âm kia lại một lần nữa truyền tới. Đại phu nhân dừng bước chân, lên tiếng, run run nói. Bây giờ nghe kỹ lại, đúng là Dịch Hân, có phải hay không Dịch Hân con đã quay về. Tiểu thiếu gia đã chết, như thế nào có thể quay về chứ? Tử Uyển đỡ đại phu nhân, mở miệng khuyên bảo, sắc mặt Hạ An Viện hết xanh lại trắng bệch, cô cảm thấy đúng là có người giả thần giả quỷ, liền truyền lời. Đi cử thêm người lại đây, đem rừng cây này lùng sục một phen, nhìn xem rốt cuộc là cái thứ gì. Lập tức có tiểu nha hoàn chạy đi qua gọi người, Nam Đinh Dịch gia được gọi đến, cầm theo đèn lồng, tìm khắp nơi trong rừng cây, nhưng cái gì cũng không tìm được. Đại phu nhân lúc này mới hoảng hốt trở về phòng. Tử Uyển tự mình đi pha trà, đại phu nhân lúc này đã bình tĩnh hơn, hồi tưởng lại một màn vừa rồi, vẫn cảm thấy như thực như mơ. Thanh âm kia thật sự rất quen thuộc, quen thuộc. Bà người làm mẹ, khẳng định sẽ không nghe lầm, nhưng mà đã tìm kiếm, cũng không gì khác lạ, e là ảo giác của bản thân, nhìn thiếu tướng lại nhìn Hạ An Viện, trong mắt đại phu nhân có chút đăm chiêu suy nghĩ, mới cảm thấy chính sự bao giờ cũng phải xử lý. Cách chương.